âm dương chi phối, đều có dính đến luật âm dương, không có thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Thầy xin thầy giải thích cái luật âm dương như thế nào. À, cái luật âm dương nó chẳng qua là cái nhân quả thôi. Nó ví dụ như bây giờ thầy nói người ta tại vì người ta dùng cái danh từ là âm của dương, thật sự ra cái danh từ nó không sai, nhưng mà nói là nhân với quả. Bởi vì trong cái môi trường sống nó vô minh, thành ra cái hành của nó hành trong vô minh, cho nên nó thiện nó cũng không biết, mà ác nó cũng không biết, không biết. Một con vật nó không phải là con người, cho nên nó hành động nó không biết nó thiện là ác, cho nên nó là vô minh, phải không? Còn mình bây giờ mình không có học Phật pháp thì mình cũng hành động theo cái bản chất của mình thôi, theo cái dục của mình thôi, mình hành động ác mình cũng không biết, thiện mình biết, thì tức là mình là một loài động vật chứ mình chưa hẳn là con người. Còn bây giờ mình biết cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu, cái này đúng cái này sai, mình biết do cái chủ biết này gọi là cái trí tuệ. Vì vậy đó là mình có cái sự biết mà phân biệt như vậy, đó là con người. Còn mình không có phân biệt như vậy tức là mình là động vật, là thú. Còn cái mình không biết nữa thì nó là loài thảo mộc, nó là khác rồi. Cho nên cái lực âm dương chẳng qua là mình đặt ra có âm có dương, có cái này kia. Thật sự ra bây giờ có nam có nữ thì nữ là âm mà nam là dương, cái gì vậy? Không, đêm thì tối thì âm mà ngày sáng thì dương. Nó người ta theo cái luật của nhân quả, nhân quả là nó vô minh, nó cứ tạo ra những cái thế mà kêu là giai cả đó, cấu kết với nhau mà cứ nó duyên hợp đó. À, cứ rã rồi hợp, rã hợp, cái kích thước của nó là vô thường á, cho nên nó tạo ra thành lực âm dương. Nhưng mà sự thật ra nó là lực nhân quả. Bởi vì lực nhân quả nó chuyển âm dương nổi mà. Nó bây giờ thí dụ nha, có sống thì phải có chết gì, nó là cái lực đối đãi, âm dương là cái lực đối đãi, có âm có dương. Bây giờ có sống thì phải có chết, mà bây giờ cái người đua người ta chuyển hoàn toàn mình làm chủ sự sống chết, thành nó mất lực âm dương. Một cái người nam hay gì, một người nam thì nó có bản cái chất dương, mà người nữ nó có bản cái âm, mà khi người tu người ta chuyển hết, cho nên thành ra nó không có cái chỗ dục của nam, mà cái người nữ tu nó mất cái chỗ dục của nữ, thành ra nó hoàn toàn nó niết bàn, nó coi là ly dục hay là diệt dục, nó thuộc âm dương. Bởi vì người ta đặt cái âm dương, cái người mà cái người người ta tưởng ra, nhưng mà ta tưởng ra đúng chứ không phải tưởng, bởi vì có cái tưởng đúng mà có cái tưởng sai. Ví dụ bây giờ cái linh hồn không có mà mình tưởng là có linh hồn, đó là tưởng sai. Còn cái này nó theo cái luật âm dương mà mình tưởng ra âm dương, họ theo cái luật nhân quả mình tưởng là âm dương thì đúng. Chỉ cái danh từ kêu gọi nó khác thôi, chứ còn thật sự nó âm dương hay gì gọi là nhân quả. Còn nó có câu hỏi là nó có nghe thầy phân tích và so sánh giữa nhân quả và luật âm dương, thì như vậy là nó là một cái chứ không phải hai. Thành ra bây giờ có so sánh nó cũng vậy. Thành ra hồi đó mình đầu tiên nói là vô cực sinh hữu nguyên, đó tức là âm dương đó. Âm dương đó. Mà bên âm thì nó có dương, bên dương nó có âm, bên này có một chấm, bên kia có một chấm đó. Thì cái đó là sao? Cái đó là tại vì người ta tưởng ra theo lực âm dương, người ta tưởng ra có hai cái, một cái vòng tròn người ta chia ra lưỡng nghi sanh tứ tưởng, lưỡng nghi thì bên này âm là dương, là lưỡng nghi, không thì đó người ta chia ra thành là âm dương. Thì theo cái tư tưởng của cái nhà mà vẽ ra cái lực âm dương này thì như là ngày Thần Nông hoặc là ngày Quỳnh Bá hoặc là mấy cái ngày mà vẽ cái đồ đó, để mình đó là cái văn minh của Trung Quốc nó lực âm dương. Nhưng mà thật sự ra thì nằm ở trong lực nhân quả. Bởi vì lực nhân quả nó từ cái vô minh mà nó tạo ra nó cái môi trường sống thì nó có những cái hành ở trong vô minh. Mà vô minh thì nó tạo ra cái nhân quả, thiện ác, thiện ác, thiện ác. Mà trong cái vô tình với cái hữu ý của nó thôi. Thành ra nó tạo thành như vậy, thì vậy mà các cái nhà này họ lại nghĩ ra đó là cái lực âm dương. Nó cấu kết nha, chứ không ngờ là cái lực nhân quả nó đang diễn biến trong cái vô thường của nó tăng lên một cái ác hoặc là nó giảm xuống bằng cái thiện của nó, thì nó giảm xuống một cái ác, tức là giảm cái khổ của nó. Chứ không có cái người chịu khổ trong này. Còn nếu mà lạc lực âm dương thì nó phải là định mệnh, chứ không phải là chuyển quá. Ví dụ như định mệnh là số mệnh thì sinh ra thì phải tới 80 tuổi chết, tới đó chết chứ không thể nào cãi được. Nhưng mà cái luật nhân quả thì người ta chuyển được, chuyển được lực âm dương. Phải hiểu không? Cái lực nhân quả thì nó là di chuyển, nó thay đổi, nó không cố định được. Còn cái lực âm dương á, nó sai cái lực âm dương là nó cố định, chẳng hạn thầy làm điều ác đó, thầy phải trả cho cái nhân quả đó. Thì thế nào thầy cũng phải trả cho xong cái này rồi thì mới làm được cái việc mà hưởng cái chuyện thôi. Không ngờ là trên cái chuyện người ta chuyển luôn cái ác luôn. Cho nên cái định lực mà định mệnh thì không còn có nữa. Đạo Phật nó sâu sắc hơn cái lực âm dương. Còn lực âm dương nó chỉ cô động ở trên cái tội ác, cái nhân quả của nó, nó âm của dương. Đó là bây giờ giữa âm dương thì người ta đáng được dần mạng, còn có ngày mai này bị tai nạn gì người ta coi. Cũng như bây giờ lực âm dương thì ngày mai là ngày thân, ngày tỷ, thuộc về âm, thuộc về dương. Thì người ta nói ngày mai là ngày xấu, ngày mai là ngày tốt. Người ta nói tốt xấu cho nên vì vậy mà biến dần thì người ta đến cái chỗ này. Chỉ là có khoa học, nghĩa là mê tín dị đoan mà có khoa học chứ không phải mê tín dị đoan. Còn không hiểu được này, cái nhân nó thuận với âm với dương, hay là cái quả thuận âm với dương? À, cái thường thường á, để nói nhân á thì nó có ác thiện, mà quả thì nó cũng có ác thiện. Nếu mà quả thiện thì nó hưởng phước, phải không? Nó có cái quả thiện chứ. Mà cái nhân thì nó cũng có nhân thiện nhân ác chứ. Thì trong cái lực âm dương đó, thì con thấy là trong cái lực âm dương đó, thì nó âm và dương. Cái người nữ đâu có nghĩa là họ hoàn toàn là ác hết đâu, phải không? Đâu phải hoàn toàn người nữ là ác hết đâu, mà đâu phải là người nam hoàn toàn là thiện hết đâu. Cho nên nam thì có thiện có ác, mà nữ cũng có thiện ác. Vì vậy là trong cái khi đó, ví dụ như bây giờ, vì cái hành của nó, cái hoạt động của cái lực nhân quả của nó, thì nó chuyển biến nó hành theo cái chiều của nó, thì nó sinh ra âm dương, để mà nó tạo thành cái kêu là duyên hằng, duyên khởi trùng trùng á, nó sanh ra trùng trùng, rồi nó cũng diệt ra trùng trùng, tức là nó duyên hợp thì nó sanh ra trùng trùng, mà duyên tan thì nó hoại diệt cũng trùng trùng, nó cũng diệt ra trùng trùng. Ví dụ như bây giờ một cái duyên hợp nó sanh ra, ví dụ như đầu cái mùa mưa thì cái độ ẩm đất ẩm này kia thì dạng dật nó sanh ra, nhưng mà qua một khi đó nó sanh ra rồi thì nó qua một cơn nắng hạn, nó không có nước uống, cái loài động vật này nó bị diệt, hoặc là một cơn bão lụt, bao nhiêu cái loài này nó bị diệt ở dưới cái cơn bão lụt của nó. Đó là cái nhân quả để mà nó thọ lấy. Vì cái nhân nó làm ác, bây giờ nó sanh ra này để nó chịu sống ở trong mấy ngày, để rồi nó phải chịu chết cái cơn quả quạng, cơn lũ lụt đó. Đó là thuộc về nhân quả rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà một cơn mưa như thế này thì rõ ràng là nó có âm dương rồi, phải không? Âm dương, vì trong cái âm nó có âm, ở trong cái nhân đó, cái nhân thiện thì nó có âm dương, mà trong cái nhân ác thì nó cũng có âm dương của nó. Bởi vì mình làm ác nó có âm có dương trong đó, chứ không có thế nào mà không. Cho nên cái nào nó cũng có vậy. Nhưng mà khi mà mình đứng rời ra âm dương thì mình không thể chuyển được cái âm dương nó, mà mình đứng trong nhân quả thì mình chuyển được âm dương. Bởi vì mình phân ra, ví dụ như bây giờ thầy nói trong cái hành động của thầy nè, bây giờ nó thiện nè, mà nó thiện nhưng mà nó vẫn có cái âm dương, bởi vì nó hành mà. Nó hành nó phải có cái âm với cái dương của nó ở trong đó, chứ không thể nào cái hành mà nó có nó chỉ có thường có dương không đâu, không có đâu. Mà thường có dương thì nó không thể nào nó hợp được. Âm dương nó là thiện ác hả? Mà cái âm dương là thiện ác, cho nên vì vậy mà nó hợp nhau nó thì nó tạo ra ác hay hoặc thiện. Âm dương là thiện ác, vậy thì cái âm nó tương đương với cái gì, mà dương tương đương với cái gì? Cái âm á, ví dụ bây giờ thì âm cũng là thiện ác mà dương cũng là thiện ác. Âm cũng thiện ác, dương thiện ác này. Mà giờ nếu mà cái âm mà nó ở trong cái âm thì nó có cái thiện với cái ác của nó, phải không? Do đó trong cái thiện cái ác của cái âm đó, nó lại tạo ra những cái nhân quả thiện ác của nó tăng lên. Cho nên bên này nó có một chấm, thì nó có một chấm là vậy đó. Chấm là vậy. Đó thì cho nên như vậy mà nó vẫn có cái nhân quả của nó ở trong cái âm dương của nó, chứ không phải là âm dương nó rời ra cái nhân quả được. Ở chỗ này con khó hiểu, để thầy nói lại, hiểu không? Bây giờ trong âm á thì nó có cái nhân và cái quả của âm, phải không? Trong dương á thì nó có nhân quả của dương. Bây giờ âm dương hai cái này nó hợp lại, phải không? Hai cái này nó hợp lại, có âm có dương hợp lại. Bây giờ thầy nói có ngày cũng phải có đêm, phải không? Mà giờ âm dương hợp lại, cũng như bây giờ nó âm dương nó hợp lại, tức là nó âm dương nó thuộc về cái duyên thôi, cái duyên hành động của nhân quả thôi. Thầy nói về lực âm dương á thì gọi là nói về cái hành của nó mà thôi. Cái hành thì nó có cái hành âm và hành dương, phải không? Bây giờ cái còn cái nhân quả thì là một cái hành động thiện và ác của nó thôi, phải không? Bây giờ cái âm dương của nó, bây giờ là cái hành động của nó, bây giờ ví dụ như bây giờ là hành động dương, mà nếu nó không có âm á thì nó không hợp được. Bởi vì cái hành động âm dương thì nếu mà có hành động âm và hành động dương á thì nó hợp lại, nó mới có tạo một cái duyên, còn hiểu không? Thì trong cái hành động âm với hành động dương này, nó có mỗi cái đều là có nhân quả của nó trong này. Nếu mà nó tương ưng á, ví dụ cái hành động âm này á mà nó tương ưng với cái hành động của dương này, thì cái nhân quả của hành động dương này với hành động âm này nó tương ưng với nhau thì nó mới hợp nhau, mới tạo thành một con người. Còn nếu mà nó không hợp nhau á, coi như nó đẩy ra, nó không thể mà cấu kết lại nó theo. Bởi vì trong cái gia đình của mình á, ví dụ cha mẹ anh em vợ con á mà nó hợp nhau là do nó cái nhân quả của nó có tạo những cái duyên nợ với nhau, nó mới cấu kết thành một cái chùm nhân quả này. Thì theo cái lực âm dương để mà cho nó có hợp nhau được á, thì nó phải tương ưng nhau, nó tương ưng nhau nó mới hợp, mới thành cái gia đình mình được. Còn nếu mà không có lực âm dương á, thì nó không có hợp nhau được. Cho nên cái lực âm dương này nó theo cái lực âm dương này mà nó biến thành một cái định mệnh, nó dựa vào cái chỗ này biến thành định mệnh. Cho nên lực âm dương nó vẫn có nhân quả thiện ác ở trong đó, thấy không? Còn bây giờ mình đứng ở trên góc độ mà nhân quả, để cho mình thấy cái lực âm dương chỉ qua là cái hành động thôi, cái hành động để mà duyên hợp thôi, để mà tương ưng với nhau thôi, để mà cấu kết nhau. Chứ còn đứng ngoài cái lực âm dương ra cái ngoài nhân quả thì không được. Để làm sao mình phân biệt cái nào là hành động âm mà cái nào là hành động dương? Cái hành động âm, ví dụ bây giờ một cái người phụ nữ, là cái hành động của người phụ nữ là hành động âm, phải không? Bây giờ họ thấy người đàn ông họ thích, cái đó là hành động âm. Còn cái người đàn ông á, mà thấy người đàn ông á, mà thích á, thì nó là cái gì? gọi là bán nam bán nữ gì đó, thì cái đó là sai. Còn cái hành động của người đàn ông á, thì họ thấy cái người phụ nữ họ thích, đó là cái hành động âm đổi thành động dương. Còn cái người phụ nữ mà họ thấy họ thích cái người phụ nữ âm mà thích âm thì nó không hợp, cho nên cái hành động này nó không có âm dương, nó bán âm bán dương. Còn cái hành động mà cái người phụ nữ họ thấy cái người nam họ thích á, thì đó là cái hành động nó đúng, nó đúng, cho nên nó sẽ kết hợp, nó sẽ sanh ra cái xuất, nó sanh ra cái môi trường của nhân quả của nó. Thế gì đó, trong cái luật của nhân quả như vậy. Cho nên âm dương nó chỉ là cái hành thôi, cái hành của nhân quả mà người ta lấy cái hành, người ta lấy cái hành mà người ta đặt lên âm dương. Cũng như mình nói là vô minh sanh hành, do cái vô minh đó mới sanh ra cái hành, vì vô minh cho nên nam nữ nó mới thích nhau, chứ còn không có vô minh thì nam nữ nó không thích nhau, nó biết cái đó là khổ, nó không thích đâu, cho nên nó không hiểu, cho nên nó tưởng là cái đó là hạnh phúc, cho nên nó mới thích nhau. Do cái vô minh đó nó mới biết là cái hành. Mà cái hành này thì cái các cái nhà mà âm dương thì họ cho cái hành này là âm dương, cho nên cái người nữ với người nam mà ôm nhau lại đó thì đó là cái hành của duyên hợp của âm dương, hiểu được chưa? Chứ còn cái hành động mà cái hành này mà nó biến ra cái thức là nó cũng do cái chỗ mà âm dương này mà nó biến ra, nhưng mà nó là nhân quả. Bởi vì cái hành này nó do vô minh nó, cho nên nó không biết, cho nên vì vậy mà nó tạo thành cái ác mà nó không biết, nó mới tạo ra những cái nhân quả ác của nó, nó không hay, nó tạo thêm cái sự khổ của nó mà nó không biết. Do đó nó bị vô minh chỗ đó, cho nên nó mới tạo ra cái hành động đó, mà cái hành động đó là âm dương, mà âm dương đó là cái nhân quả. Bởi vì cái hành đó là nó tạo thành cái nhân cái gì, thì cái nhân đó nó mới hưởng phước hay nó khổ khổ thôi, thì cái hành động đó là âm dương. Mà còn cái nhân quả thì nó tạo cho cái người đó chịu khổ hay hoặc là vui hay hoặc buồn hay hoặc này kia, đó là nhân quả. Đó, cho nên người ta dựa vào cái hành động, cái hành đó mà người ta định ra cái luật âm dương. Nhưng mà trong cái luật âm dương, cái hành động này nếu mà nói như Đức Phật thì Đức Phật không cần âm dương, mà chỉ cần biết hành là vô minh, anh hành có minh, anh hành không có minh. Mà nếu không minh thì anh đưa đến cái nhân quả khổ của anh, mà anh có minh thì anh sẽ thoát khổ. Cho nên như ví dụ như câu kinh Pháp Cú Phật nói, chư ác hoạt tác chống thiện phụng hành, vậy cho nên anh biết rằng cái hành động của anh là cái nhân quả, mà nếu anh thành theo cái ác thì anh sẽ khổ theo cái ác, mà nếu anh hành động theo cái thiện thì anh sẽ thực hiện cái thiện. Nhưng mà Đức Phật không có nói là cái âm và cái dương này nó phải hành, bởi vì nó có thích thì nó tức là nó có cái âm dương trong đó rồi, nó có cái âm dương. Đem một cái ví dụ để cho mình thấy được cái chỗ mà người ta lý luận về âm dương mà người ta đặt ra. Cho nên do cái chỗ này mà khi mà để hiểu được một cái tư tưởng của một cái người Trung Hoa với một cái tư tưởng của Ấn Độ để mà dung hợp với nó, thì chúng ta phải phân biệt được cái luật âm dương là chỉ chẳng qua là một cái hành của trong vô minh mà thôi, chứ không có gì khác hết. Chứ còn đưa nó mà nói rằng nó là một cái nhân quả thì không đúng, nó không phải là nhân quả được, mà nó chỉ là nằm ở trong cái hành thôi. Mà một cái nhân quả là cái định luật của người ta rồi, anh làm ác là do cái hành động âm dương của anh này mà anh làm ra. Con ngồi trên xe đò cũng đi, cũng thấy hình ảnh hai bên sanh diệt vô thường, rồi cũng thấy cái sự đau khổ từ đó, nó không liên tưởng đến vấn đề âm dương, tại âm dương mà nó ra, tại âm dương nó ra, chứ không thôi nó đâu có ra cái vụ này. Đúng là tại cái hành đó. Đó, thành ra bây giờ con nghĩ, chắc tại cái vụ này nên mới sanh ra đau khổ, mình nó chắc âm dương nó liên hệ nhau sao đó mới sanh ra cái giới khổ vô thường. Thì bây giờ con biết rồi, tại vô minh chứ không phải tại âm dương. Đúng rồi. Tại vô minh nó mới sinh hành, mới sinh hành đó, vô minh mới sinh hành đó. Chứ không phải do cái sự mà giữa âm với dương liên hệ nhau. Không phải đâu, đau khổ. Vì cái hành nó mới liên hệ với nhau đó. Thì con mới biết là thầy Phật nói là tại vì vô minh nó mới thành ra cái giới đau khổ này. Chứ không phải âm dương. Chứ không phải là âm dương thì đau khổ. Bị con đi con thấy con người ta sanh ra đau khổ rồi chết. Rồi cứ nó liên tục đi hoài, mà lý do là sao mà hai bên âm dương cứ cấu kết, cấu kết lại nữa. Cái tối cũng vậy, cũng âm dương, cũng âm dương, còn người con dương cấu kết. Mà hai cái này nó gặn nhau, nó hút nhau, cái nó bắt đầu nó sanh ra đủ cái chuyện khổ ra. Mà cái gì làm cho nó hút nhau thì mới biết là cái vô minh. Không biết thì nó sanh ra. Đó đúng, bởi vì Đức Phật nó không có trí tuệ, mà đạo ta đạo trí tuệ, mà có trí tuệ thì nó sẽ giải thoát, mà không trí tuệ thì... Cho nên hàng ngày mình tu để làm gì? Hàng ngày mình tu cái định tu đạo để làm gì? Mình khai triển cái trí, tri kiến giải thoát. Cho nên vì vậy đâu có ức chế đâu, thầy ngồi chơi nha. Bây giờ có một cái niệm, thầy triển khai cái niệm đó ra, thầy tìm hiểu cái niệm đó ra, nó thuộc về ái kiến sử nè, hoặc là thuộc về lậu hoặc gì, hữu lậu, vô minh lậu, hay là cái tiếng kiến sử nè, hoặc là cái thân kiến sử nè, hoặc là tham sân si tiền cái nè. Thầy hiểu hết, hoặc là nhân quả nào, thì do đó hiểu nó như vậy, tức là mình triển khai được cái tri kiến của mình. Mà khi cái niệm hoặc là cái pháp ở ngoài xâm chiếm vô thầy thấy nó liền ngay đó là nhân quả, ngay đó là cái ái kiến sử, hoặc ngay cái gì đó thì hiểu nó ngay liền là ngay đó tác ý, may là kiến sử, thì nó đi liền, khỏi cần phải quán nữa. Là tại vì cái tri kiến mình nó đã thông suốt rồi, nhìn thấy là hiểu. Còn tại vì mình chưa hiểu, tức là mình phải quán xét để mà tìm hiểu, mà tìm hiểu tức là mình triển khai cái tri kiến của mình. À, cho nên vì vậy mà Đức Phật khi mà mình có cái trí tuệ rồi đó, thì bắt đầu mình sống trong cái đạo đức, tức là mình không làm khổ mình của người rồi. Cho nên có cái gì đến thì mình không có phiền não, mình có giận hờn, mình sống tự tại, chứ không phải là nó bị cái tâm nó cộng động. Nghĩa là người ta đến, người ta chửi mắng mình hoặc làm cái gì đó thì mình phiền não liền. Còn trái lại khi mà có cái tri kiến rồi, à cái này là ác pháp rồi, người ta đã mang cái ác pháp rồi thì mình không có nên mà mang ác pháp của người mà. Cuối cùng thì cái tâm người ta nó không có bị dao động, nó không bị tức giận. Đó là cách thức như vậy. Cho nên vì vậy mà đứng ở trong cái phương diện đó thì coi như là có âm dương chứ không có âm dương. Cái hành động nó có âm dương, bởi vì nó phải có cái hành. Bây giờ người ta chửi mình, nó phải có cái hành chứ. Mà trong cái hành đó nó có cái luật âm dương của nó, tức là có cái hành động dương âm của nó trong đó chứ nó không phải. Nếu mà không có dương âm thì họ đâu có chửi mình đâu, tức là có dương âm. Cái hành đó, cái hành đó nó có gì. Mà cái hiểu như vậy cho nên gì ạ? Nó cái hành đó nó không có đi ra ngoài cái luật âm dương được. Bây giờ thấy con hỏi đây. Con có việc có trình bày lắm đó. Những cái luật âm dương á, bởi vì từ xưa ông bà của mình thì người ta đã học cái luật âm dương nó sâu lắm, chứ anh có gặp là người ta coi ngày bây giờ tốt xấu đều là ở trên luật âm dương đó. Là thậm chí như người ta coi như về dịch số chiêm tinh rồi cũng đều là thuộc về luật âm dương hết, chứ không phải đâu. Cho nên mình chịu ảnh hưởng sâu lắm. Mà nếu mà có cái dịp thầy sẽ trả lời chung một cái sâu sắc hơn, là khi nó trở thành một cái bài mình viết ra để cho mình kiểm điểm lại cho nó cẩn kỹ lưỡng hơn, chứ không thể nào như mình trả lời xuyên này thì nó sẽ chỉ cho người ta thấy được ở trong cái đạo Phật cái nhân quả của nó, cái âm dương nó nằm ở chỗ nào, mà họ lấy cái âm dương ra để họ nói cái luật âm dương nó có âm cái dương. Mà do nên vì vậy mà nó có một cái dịp để cho mình triển khai được cái văn minh của Trung Quốc. Văn minh của Trung Quốc nó lấy âm dương nó làm cái chủng của nó, rồi mình mới triển khai cái nhân quả của đạo Phật, rồi mình triển khai cái nhân quả của các đạo tôn giáo khác nữa, chứ không phải là nói rằng cái nhân quả nó chỉ có đạo Phật mới có đâu. Tôn giáo, mấy cái tôn giáo nào ở bên Ấn Độ nó cũng có cái nhân quả của nó, nhưng mà nó không có toàn triệt như cái nhân quả của đạo Phật. Nhân quả của đạo Phật nó tuyệt vời, nó công bằng và công lý. Còn cái nhân quả kia nó biến dần, nó thành ra cái mê tín, nó tạo thành cái địa ngục hành hạ hoặc là kia để tả nhân quả, nên nó biến thành cái thế giới xưa hình đó. Nó mơ hồ tù tưởng, nó không thực. Còn đạo Phật thì cái nhân quả nó thực tế. Mình làm một cái điều thiện thì mình hưởng được cái phước báo, mà mình làm một cái điều ác thì họ lại khỏi lấy cái đau khổ, chứ không có cái địa ngục, không có cái gì, cái nơi đâu đó để mà hành phạt những cái hành động ác của mình, nó không có cái điều đó. Cho nên Đức Phật nói toàn là cái thế giới đó, toàn là cái thế giới tượng tri, chứ không phải cái thế. Dù bây giờ ta có nói 1000 cái quả trời, nó cũng là thế giới của liệu tượng tri, chứ không phải thế giới tưởng. À, gần đây thì không biết các con có đọc cái cuốn 3 của thầy, mà thấy thầy xác định về cái thế giới xưa có rõ không? Cuốn 7 chưa ra, cuốn 7 thì sắp cô Út đem cô rồi mà chưa xong. Cái hành cái minh sát này nó có khác với cái định vô lậu của trong kinh đó, thì con có mới trình bày như thế này. Thì về minh sát vậy thì nó cái gì cũng niệm hết á, cái gì sanh thì niệm sanh nó hết. Đó là còn nói cái vấn đề niệm á, thì mình đủ niệm lực nó mới hết được, cái lực không có làm sao hết được. Ví dụ mấy cái đề mục bình thường, cái phiền não bình thường thở lên á, thì mình niệm nó hết. Nó lớn quá, nó sân quá, hoặc là nó tham quá là cái mình niệm nó đâu có hết. Thành ra phải dùng cái định vô lậu để mà giải quyết. Còn bây giờ ở đó thì thiền sư thì họ nói niệm hết, thì con nó đồng ý niệm hết với điều kiện là niệm lực mình mạnh. Cái bậc A-la-hán ra làm niệm cái gì nó mới hết cái này. Còn mình thàm phu rồi nó sân quá, mình niệm lát nó cháy luôn. Con đọc ví dụ như thế này, con gặp mấy người ở đó tu lâu á, thì con cũng có bạn như này nè. Ví dụ có thằng cô đó, cô mới có đứa cháu nội, cô về cô săn sóc cái thần tay bệnh trên cái má tay nó tìm cô ở nữa. Cô nói cho cô nhớ, cô nhớ cho cô niệm nhớ nhớ, niệm nhớ nhớ rồi nó hết. Nó lát là hiện nữa, cô nhớ nhớ, cô nó hết nữa. Niệm một lát nó nhớ luôn, cho con nói. Đó là con nói là không có được, niệm chừng nào nó còn nhớ gì nó tùy theo. Thế đó là không có đúng theo cái kinh nguyên thủy Phật dạy, nó an trú trong tâm thiện đó. Mình phải tắt ý một cái tướng khác, mình nhớ đó, mình phải tắt ý tướng không nhớ thì nó sẽ hết. Còn nên mình dạy nhớ nhớ, bắt nó nhớ luôn nữa, nhớ nhớ nhớ, nó ít thì nó không nhớ, chứ nó nhiều nó hết gói đi luôn, đúng là con nói đúng. Thành ra cũng như mình sanh, như ông bữa quán con nói chưa, thầy không sanh, không nói chuyện với thiền sư là không sanh, không niệm sanh, sanh niệm sanh nó hết, không có 5 lần. Cái lần thứ 6 cái ông bùng, ông cãi thì chưa luôn, ông la luôn. Nó niệm thì nó hết mà. niệm một lát nó không hết, cái nó nổi lên, nó nổi lên bị ức, nó không được á, còn phải ức cho mình ức vừa được. Cái phương pháp mà để đối trị á, dùng cái niệm nó hết thì nó để dùng cho những cái điều một mình nhỏ nhỏ hơn, nó bình thường thôi, cái phần nó lớn thì không thể hết được. Mình nó ém nó không nào, cái đó là cũng ém thôi, cái đó cũng như là đè cỏ mà con trình mà đang chịu, còn nó cái đó không phải là nhổ cỏ thì cái đó cũng như là mình mạng mắt thôi. Nó mà như ánh sáng hình kia nó quá mạnh đi, mình nhắm con mắt lại nó cũng còn vẫn sáng mặt thôi chứ không hết được. Mình phải dùng cái định vô lậu là để giải quyết nó. Cái đó là cái căn bản, cái đó phải chỉ sai biệt giữa cái định vô lậu với cái thuốc của Phật ở ngoài. Ở ngoài người ta tưởng đó. Dạ, chứ trong cái bài mà ăn chú tầm đó, thì Phật nói, mình tác ý cái tướng khác của cái tướng ác đó đi. Cái tướng đó. Chứ còn mình cứ tác ý cái tướng đó thì mình sẽ bị nó, mình cứ chế nó đó. Mình nó chế không nổi nó bung ra thôi, nó bung mạnh lắm. Thành ra mình bất cứ gì cũng niệm hết thì cũng như bắt bỏ bao để nó đầy bao cái nó bung ra. Thành ra con nghĩ là cái dạng cứu tầm nó hay. Kéo cũng như mình để sợi dây bốn góc thì bốn lực sĩ kéo. Ông nào mạnh nhất thì kéo qua ông kia đi. Đó thành ra bây giờ mình xài một cái tầm nào thiệt là tốt thì nó kéo qua thì nó kéo qua kia đi. Chứ còn mình đối lại đời đấu địch lại mình niệm. Mình đối lại thì nó mạnh hơn thì mấy anh kia thua thiệt. Nhưng mà cái mà niệm nó lực, yếu hơn là nó bung ra. Dạ cái niệm lực mình làm sao đủ sức mà chống lại ba cái tham sân si này. Cái thằng sân si muôn đời tới giờ nó mạnh lắm, đủ sức rồi thằng. Rồi như nó hiện lên cái bắt đầu nó tấn công mình, cái mình niệm mình chống lại. Trong khi cái quả lực của mình, cái niệm cái lực của mình nó yếu. Thì con nghĩ là được, cái niệm lực này được, như trường hợp trình độ của A-la-hán. Rồi nó A-la-hán bị khỏi lo. Thì lực cái đó mình chống lại được, hàng phục thằng sân si được. Còn cái lực mình không có, mình đâu có hàng phục được. Cái nó thấy cái sai biệt nó như vậy. Đúng là người ta dạy, cái đó không có đúng kinh Phật thì cái này nó đúng. Nhưng mà một số người ở bên miếng qua đó thì cũng họ cũng công nhận. Vì vậy bản là dạy là không phấn tán, không phân tích, không chi tư. Còn nói với cái nhỏ nhỏ thì xài cái đó được, nhưng mà đối với cái tham sân si nó lớn làm sao mà xài cái đó được. Nhưng mà một người ở bển qua nói thì có, một người nó không có. Thì là hai ba ông thì qua cũng bên miếng về. Thì ông nói chữ nào nó chưa khác. Thôi bằng cách mình ở bển của mình kiểm soát, mình học là coi như thế nào, có đúng không tật. Đó là cái ý con đi học là con muốn tìm. Đúng là họ kiến giải những cái gì nó hoài kinh sách chứ nó chết được. Dám mà dạy người khác tôi dạy tôi. Cái nào mình làm được dạy. Đúng là mình gan thiệt. Chưa tôi xong mà dám dạy người ta chứ. Bởi vì mấy cô nhiều khi lại hỏi con nó không có dám, còn không biết con dắt lên thầy. Mình dạy con cũng mới được. Đúng vậy đó, con dám lại cái nghĩ ông là không có dạy. Mà tôi chưa xong được có dạy hết rồi. Đừng có ở ngã ba đường mà cách lên cái nhà cái thất mà dạy đó mình dạy người ta dạy chưa xong thì đừng có làm nên ta thấy đây là người thầy người nào tu xong rồi ép rồi vì con thấy chính bản thân con nó cũng méo xẹo rồi làm sao chỉ người ta tròn được, mình té lên té xuống bị thương tùm lum hết trơn. Chỉ người ta chỉ không có được mà không chỉ thì nó cũng nhạt quá. Đúng là người ta nó lại cứ hỏi chứ nghĩ là mình bộ tu ngon lắm. Nó là cái tổ sao chị nghe nó tôi một cục đèn xì lên cứ lại hoài rồi sao giờ tại nên mình ích kỷ cũng không được, nó cũng khó quá. Rồi thôi con cũng giải quyết bằng cách rồi con chút vậy thôi. Đúng vậy, mấy cô mà cứ lên trên này là do con với ngay do sự bức từ không ai tại là không có con bức từ tôi có mấy con chưa lên trên này thì cực quá, thầy sợ nhiều cô chung tôi sai thầy sửa gần chết đó, cứ bị ức chế. Có một cái cô thì dưới ta bị kẹt cái đó nhiều quá, có một cô nói bây giờ tôi làm cái gì đó thì tôi mặc đi tôi bước bước hoài, nó tập trung cũng hoài trời đất ơi, bây giờ làm cái gì nó cũng nhắc ở trong đầu tôi vậy, nó hết sao nó quen tôi bây giờ khổ cái nỗi này ghê gớm lắm. Kêu tôi biết bây giờ nó quen là tôi hết sức mình á, có bước đi là nó ở trong bụng nó nhắc bước hoài, nó nhớ hoài, nó không có cái gì hết mà nó dậy đời nó không có gì hết. Đúng là có cái chí tu có chứ mà đi nó không có hợp lẽ, bởi vì cái mục đích của đạo Phật là đi mà biết gì hoài đâu có được, đó là mục đích của đạo Phật. Tại người ta nghĩ là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi mà rồi tập mình cho biết cái đó là tập không? Để mà tỉnh thức chứ đâu phải tập để mà nói trời cái mục đích để mà biết cái đó không thì thành ra cái đó nó kẹt. Lại nói là có lợi ích lớn. Nếu mà có lợi ích lớn rồi tại sao không giải thoát à? Có lợi ích là phải có giải thoát chứ. Mục đích của đạo Phật đi từ thấp đến cao, mà hãy bước vào cũng lúc nào thì chúng ta phải giải thoát lúc nấy chứ. Mà đây là có lợi ích lớn là phải có giải thoát lớn chứ đâu phải giải thoát nhỏ. Cái hiểu cái chỗ đi. Thầy chủ họ nhiều khi họ muốn bắt ông Phật luôn. Đủ yếu tố thì tạo ra con người, nhưng mà tạo ra bằng cách nào? Thì giờ họ theo khoa học thì máy móc hay là khoa học họ tạo ra con người? Bây giờ họ không biết, không có cái gì chứng minh hết trơn tạo, thì ông muốn nói là ta tạo ra con người, ta dùng cái quyền này cái đó là anh làm cái đó không đúng. Bởi vì bây giờ nó đủ chất cái này hết rồi, bây giờ cái môi trường sống này đủ hết rồi, thì cái ông này tạo ra thì ông phải có một cái năng lực, cái năng lực ông tạo ra, nhưng năng lực đó phải từ một con người mới tạo mới có năng lực, mà không có con người thì không có năng lực. Vậy thì ổng là con người từ đâu mà sinh ổng ra đây để ổng làm có cái năng lực này? Môi trường sống này nó mới có con người, mà ổng ngoài cái môi trường sống này chưa có, khi mà chưa có môi trường sống này ổng có ổng rồi, cho nên bây giờ ổng mới lấy cái môi trường sống này ổng tạo ra. Như vậy là đâu phải thầy từ cái môi trường sống này mới có thầy, thầy lấy cái môi trường sống này thầy mới tạo ra cái năng lực. Từ đó cái năng lực cũng như các nhà khoa học, họ từ cái trong cái môi trường sống này họ mới chế ra cái máy móc. Bây giờ những máy móc nó mới hợp những cái yếu tố này, những cái yếu tố này lại, nó mới thành ra một con vật, phải không? Còn thầy cũng từ con người, mà thầy nhờ cái con người mà thầy diễn tập thì có cái năng lực thầy mới hợp chứ. Còn ông này ông ở đâu? Vậy này nó có cái lý luận này, người ta không phải người cõi này, người cõi trên. À, cõi trên thì ta tạo ra cái con người. Cái cõi trên, bây giờ thầy đặt thành như vậy, cái cõi trên, cái cõi trên đó nếu mà ông đã tạo ra có chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có người đi về cõi ông được. Bởi vì ông đã tạo chúng tôi ra thì tức là ông có một cái nơi ông ở gì, thì tụi tôi cũng sẽ lên chỗ ông được chứ. Bây giờ ông lại ông tạo con mà ông đưa nó về nhà ông sao? Thì ít ra cũng phải có một thằng hai thằng chứ. Ông không đưa nó về hết thì ít ra cũng có một thằng hai thằng, nó cũng về trên đó được. Nó về được thì nó phải về đây chứ. Thì nó có mình nói nó có cái người về được, vậy bên Chúa đó thì nói là Chúa tạo ra con người, thì con mới nói Chúa tạo ra con người thì ai tạo ra Chúa? Nhưng thầy nói đó, hồi đó mình hỏi nghĩ là cũng dòng giống Chúa nó tạo ra thì ai là cái gốc, như vậy nó cũng hơi khó khăn chút xíu. Nói chung là vô lý chứ không có khó khăn nữa. Bởi vì đi tìm cái nguồn gốc mà đầu tiên mà con người để tạo ra con người, mà nói là như bên Thiên Chúa mà nói thì vô lý rồi, không có cái lý do. Thay vì ở đây theo thầy thuyết nghĩ thì Đức Phật là ổng không có cho mình thí dụ cái vấn đề này, nhưng mà phải bàn qua cái vấn đề này. Cái vấn đề này là vấn đề rất là rắc rối con người, nhưng mà cái trí hữu hạn chúng ta không thể hiểu được cái vấn đề này. Bây giờ nó ai sinh ra môi trường sống này thì chúng ta đừng có đặt cái câu hỏi mà hỏi như vậy, tức là hỏi như vậy tức là mình trả lời không có ai được mà chế ra cái môi trường sống này, nghĩa là không ai mà tạo ra trời đất này được hết. Chỉ ở trong cái khoảng không gian vô tận này, cái khoảng không gian vô tận này thì cái nơi đâu mà nó hợp đủ ánh sáng, nó hợp đủ thì nó tạo thành cái môi trường sống. Thì bây giờ đặt thành vấn đề Chúa có một cái cõi nào đó, thì cái cõi đó có thông minh hơn cái cõi thế gian này nữa, cũng chỉ là một cõi thế gian của ở đó, dù là con người đó có thông minh hay con người của chúng ta này, thì nó cũng là con người, cũng là cái hợp chất của Đức Phật, là xác định dù là thế giới nào, nếu mà có cái sự sống, có môi trường sống thì nơi đó thì không thể nào mà nơi đó đẩy ra cái thế gian này, cái nơi đó chỉ đẻ cái nơi đó thôi chứ không đẻ đâu. Cho nên thầy phá ông thầy đập ông Long Thọ, thầy nói cái thế giới tưởng của ông á, ông chỉ đặt thành cái thế giới ở đâu chứ không thể nào cái pháp của ông mà đặt vào cái thế giới của thế gian này. Đó là thầy muốn nói sâu sắc đó. Nghĩa là thầy muốn nói nếu mà Chúa mà sinh ra con người thì Chúa phải là con người, mà Chúa ở chỗ nào mà sinh ra con người thì không phải, Chúa sẽ sinh ra ở chỗ Chúa, chứ không phải ở đây. Chúa sinh ra con người như thầy nói mà, Chúa sinh ra con người thì con người hãy về với Chúa được. Thì trong bên Chúa thì có nói rõ ràng có về được. Bây giờ họ tạo ra con người, rồi con người có tình cảm, rồi từ chỗ tình cảm đó không có làm theo lời răn của Chúa mà làm theo trật, cũng như thầy nói với sự thật là thầy tạo ra con người được, nhưng mà nó có tình cảm rồi mình gửi nó đâu có được tội. Thành ra mình tạo ra con người thôi chứ mình không điều khiển nó được, cũng như Chúa cũng như thầy tạo ra con người mà điều khiển con người cũng được, cho nên nó mới làm vô tội. Cái đó là sai, bởi vì khi một cái người mà gửi cái năng lực như vậy nó tạo ra con người người ta còn gì, chỉ có con người mà khi tạo ra trong cái môi trường mà bất tỉnh ô nhiễm đó thì con người này mới là cứng đầu cứng cổ. Chúa mà giờ Chúa là người thanh tịnh mới có được cái năng lực cái gì, mới có được năng lực mới tạo ra con người, thì con người này phải từ cái năng lực thiện nó chứ đâu phải là còn con người ác nữa. Cho nên nói cái người mà sinh ra một Chúa mà sinh ra thì sẽ phải sinh ra con người tốt chứ sao lại sinh con người xấu như thế này? Chỉ có môi trường ô, cái môi trường này sinh ra nó mới ô nhiễm như thế này, nó mới dơ bẩn, nó mới bất tịnh như thế này, nó mới có ác có thiện như thế này, nó là cái môi trường ác nhân quả. Còn Chúa là cái người phải toàn thiện chứ sao lại Chúa lại sinh ra con người không toàn thiện? Thì cái đó sai. Cũng như bây giờ mà thầy hợp chất, tức là thầy có cái năng lực thầy hợp chất thành con người của thầy toàn thiện chứ. Thế gian này đâu cũng còn có người mà chính nhất nha. Thì đó sai. Bởi vì thầy dùng cái năng lực thiện chứ đâu có thầy dùng năng lực ác. Làm sao có ác? Thì có thầy nói câu là thầy nói là con người đó có tình cảm. Có nhất. Có tình cảm là thế nào nó cũng phải có đối đãi. Nó có đối đãi thì phải có chuyện ác. Bây giờ nghĩ tình cảm thầy, ví dụ bây giờ thầy tu nè. Thầy có tình cảm nhưng mà tình cảm thầy không cá nhân. Chứ đâu phải tình cảm cá nhân. Còn cái người mới tạo ra đâu có tu. À, nó không tu nhưng mà do thầy, do một cái người thanh tịnh tạo ra mà. Thành ra cũng như thầy đâu phải là cái người, cho nên nó đâu cần tu. Nếu mà cái thế gian này quá sanh là con người là toàn là Phật, chứ đâu còn là vô của thầy được. Nếu mà còn là vô thì tức là nó phải đi hả, nó bẩn chữa rồi. Còn cái phần trở về đó là Chúa nó nói về ta tạo con người, con người muốn trở về ở dưới ta chỉ cần giữ 10 điều răn, tức là thực hiện đó. Còn nó ai muốn trở về ổng thì phải làm thực hiện trở về ổng, tức là quấn khỏi thiên đường. Thì như vậy ổng sanh ra là con người của ổng là con người ô nhiễm. Bây giờ mới bắt nó phải giữ 10 điều răn để cho nó đừng có ô nhiễm như vậy. Là Chúa này không thanh tịnh. Ông cha không thanh tịnh mới sanh con không thanh tịnh. Còn ông cha mà thanh tịnh sinh con nó phải thanh tịnh chứ. Lý nào bây giờ, lý nào bây giờ thanh tịnh mà bắt nó phải thực hiện cái thanh tịnh này? Bởi vì nó có cái nguồn gốc, nó có cái bằng người mình phải phải không? Thích không có được á. Cũng như khoa học người ta chỉ giải thích là cái không gian vũ trụ mà chưa á, người ta không có nói nguyên thủy được. Nhưng người ta nói ví dụ trên cái đất mình chưa làm cục lửa, cục lửa nó ngụ lên, ngụ lên từ từ rồi cái mô từ sống từ đó nó tạo ra, thì cái giải thích sự vậy thôi. Rồi bắt đầu cây cỏ nó mọc lên, xanh to nảy nở, rồi cây cối rồi chim chóc rồi con người kia ra nó có thể làm được. Cái này chỉ là giả thiết, thế là không có giải thích được. Cũng như Đức Phật không có giải thích được, Phật chỉ là thú luận. Cho nên bây giờ cái điều đầu tiên của mình là làm sao là bỏ, từ bỏ cái đầu vặt mà tốt hơn, chứ còn cái gì đó là mình thú luận, mình bàn lại nó có hết. Cái đó nếu cái mình trả lại, thầy nói cái trí mà hữu hạn của mình bây giờ nó không có hiểu nổi này đó. Mình hiểu nổi khi nào đó, mình có được cái trí vô hạn rồi mình mới quan sát mình mới thấy được. Nếu mà biết để mà biết chứ biết mà nói người ta sẽ không tin được, không tin được. Cho nên như vậy thầy nói thì chỉ đến thầy chỉ nói là bây giờ đây là cái môi trường sống thôi. Cái môi trường sống thì nó có nhiều cái duyên ở trong này, nó hợp đủ duyên thì nó sanh năm cái này thôi, tới đây thôi. Thì chúng ta đi tới nữa thì coi chừng chúng ta lại không được, lọt cái chuyện mình nó sanh nữa. Cho nên cái cũng như bây giờ thí dụ như mình thấy Chúa mà sanh ra con người thì phải sanh ra con người tốt, rồi bây giờ sanh ra lại là sanh ra con người xấu, thì như vậy cái dòng giống Chúa là dòng xấu, phải không? Thành ra thầy nói như thí dụ như bây giờ này, cả thế gian này bây giờ không, bởi vì nếu mà thầy sinh ra một con người này toàn thiện thì bao nhiêu con người ác này nó sẽ diệt con người thiện, nó cũng vô ích, sanh ra làm gì? Bởi vì con người thiện này nó không có chống đấu với những người ác, nó chỉ chịu thua, phải không? À, cho nên vì vậy đó, tất cả mọi người trên thế gian này đều tu, và đồng thời khi mà hoàn toàn là không còn người ta tu thì người ta đâu còn dâm dục nữa, thì nó hoàn toàn thế gian này thật rằng thì lúc bây giờ nó không sanh qua cái đường này thì sẽ có quá sanh. Thì nói như vậy sư hiểu, bởi vì cái môi trường sống này nó đủ cái chất để người ta quá sanh này, nó đâu có thiếu đâu. Cho nên khi mà quá sanh ra con người như vậy, từ cái tâm mà người ta truyền qua một cái tâm khác, cũng như bây giờ thì cho nó có cái tình cảm đi ha, tình cảm của con người quá sanh này, thì cái tình cảm đó nó phải là tình cảm của thầy, cái từ trường của thầy, phải không? Nó là con người đó mà nó không phải là con người. Vì vậy mà trong cái thế gian này bắt đầu con người hoàn toàn có con người quá sanh, mà con người này toàn thì đâu có còn tôn giáo này thế này thế khác để mà tu để mà cầu khẩn hết, hoàn toàn là người nào cũng đâu có tu nữa. Cũng như bây giờ thầy cũng là giải thoát, sư cũng giải thoát thì còn cái gì tu? Nếu nó hoàn thiện vậy thì con cũng ước nguyện thầy quá sanh một số người. À, đâu được. Ví dụ thầy tu viện ở ngoài miền Bắc thì ra ngoài hướng dẫn người ta. À, bây giờ lấy như vậy thì Thiên Hạ mới nói đây là toàn là cái toàn là những bậc thánh không được. Con người làm sao làm được? Chúng tôi làm sao làm được? Cái đó là cái sai. Cho nên vì vậy mà Đức Phật không thể nào thực hiện cái điều đó mà phải thực hiện cái điều đó trong cái điều hay sai. Nghĩ lấy từ con người. Cho nên vì vậy bây giờ thầy tin được thầy làm được cái chuyện này là thầy thấy Đức Phật là con người sinh ra. Còn nếu mà con người quá sanh mặt ra thầy đó, thầy tự đi mặc cảm thầy liền, thầy thấy thầy là con người. Bởi vì nó không, tôi là con người này, tôi làm sao tôi không ngao hết, tôi ăn gì sao được. Còn những con người quá sanh này nó ăn sao cũng được hết. Còn con người mà ai sanh này làm sao sống gì được. Nó đổ thừa kiểu đó thì kể như là thế gian này cũng là số phận. Mà gì, tại vì phải quá sanh làm gì? Nếu sự thật mọi người cứ nói ai quá sanh làm gì, nói là nói về thế gian để mà phá cái chấp người ta hết. Người ta hỏi thầy, tất cả thế gian đều đi tu hết á, thì trên thế gian này đâu còn ai. Vì họ nghĩ rằng chỉ có đi cũng được thai sanh thôi chứ gì. Còn bây giờ nó không có ai tu hết, thì chỉ trả lời qua cái vấn đề trả lời từ cái chưa. Hiểu được cái câu hỏi, trở lại cái câu hỏi hồi nãy thì mình quan niệm cái ta là cái là cái không có, cái không có, còn nói cái ta là cái có là không được. Đúng rồi. Trong cái Phật lần về sứ Phật trang 291 có cái đoạn này viết này, chỗ này cái ta của ta cần nên lưu ý, không thể thực hiện được cái không ta của ta được. Thì như vậy con này chưa không hợp lý hả? Nãy giờ thầy cũng có nói cái này trước các câu hỏi vì mình không hợp lý mà mình cứ học, mình cứ nói, mình cứ đọc hoài đó. Thầy đã nói, thầy đã nói sẵn rồi. Cái gì nó có lý, bởi vì thầy cứ hiện bây giờ mình nhắm vào cái chỗ tu của mình, làm sao cái tâm mình nó khỏe ăn mình cứu sự, làm sao cái tâm mình nó không làm khổ mình, thì cái đó là tu viên rồi tới cái mực nào thì mình sẽ tu viên. Như bây giờ quý sư cố gắng xả tâm mình, xả tâm mình quan sát lại coi mình kết quả được gì, hàng ngày mình tu mình xem lại kết quả của nó, từ kết quả đó nó có niềm tin, từ niềm tin đó mình mới tiến tới mình đi sâu. Còn nếu mà tu thời gian mình nghĩ đến cái kết quả cao hơn, bây giờ mình phải làm chủ được mình, làm chủ được hoàn toàn, mình biết được tránh giúp tái sinh luân hồi, mình làm chủ được hơi thở, mình tỉnh chỉ nó hơn, mình nghĩ là mình sẽ làm được như này. Mà cuối cùng bây giờ mình tu 5 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 1 năm, 1 năm, mình thấy mình vô vậy, không phải. Đạo Phật đi tìm từng chút cái giải thoát của mình. Hằng ngày mình tu mình thấy gì mình giải thoát được cái gì? Bây giờ một ngày mình ăn ngày bữa này, mình đi tìm hai cái giải thoát từ ăn ngày một bữa của mình coi nó có giải thoát không. Mà mình thấy có giải thoát tức là có niềm tin của mình, còn không khéo mình sẽ không tin. Cũng từ đó mà mình thấy mình tinh tấn, mình thấy mình cái thú ăn ngày một bữa hơn là phạm giới thân. Nhiều khi mình cứ ăn uống lặt vặt hoài mà mình không thấy được cái sai của mình, do đó mình không tìm được sự giải thoát. Vậy mà khi mà người ta ăn trưa, người ta ăn bữa chiều, người ta thấy cái giải thoát, sáng người ta thấy giải thoát. Bây giờ nó còn thói quen rồi, nó không thấy đói, không thấy mệt, không thấy gì, nó không muốn ăn gì nữa. Nó biết tất cả món ăn gì là bất tịnh, do cái chỗ đó mà chúng ta thấy được tiền thưởng. Từ cái giải thoát đó chúng ta mới đi tới cái giải thoát khác. Từ đó chúng ta thấy được cái kết quả của sự tu. Cho nên đọc lại cái bài kinh Sa Môn Vàng, Đức Phật không nói quả tu đà hoàng, tu đà hoàng, a la hán, a la hán, Đức Phật không nói quả đó. Mà Đức nói từng chút, khi một người mà mới xuất gia, dù là giới cùng đinh trong xã hội lúc bây giờ, mà tạo tóc xuất gia trở thành xã hội, thì nhà vua cũng đã là cái gì đó. Thì đây là quả Sa Môn Vàng. Đức Phật nói ngay liền, chúng ta xuất gia là chúng ta có Sa Môn Vàng. Cái quả, kết quả của nó, người ta phải chứng tâm. Đó là cái quả. Rồi bắt đầu bây giờ mình tu những cái gì, kết quả đó. Cho nên Đức Phật, trong bài Kinh Sa Môn Vàng rất rõ ràng. Đức Phật nhắc đến sơ thiền, từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Đức Phật có nói đến những cái quả của nó rất cụ thể. Và đồng thời thì Đức Phật có nói đến cái quả tam minh rất rõ cụ thể. Nhưng chúng ta lại nhắn tới chỗ này, Đức Phật không nói bốn định vô sắc và diệt thọ tưởng định trong Sa Môn Vàng, tức là bốn định vô sắc và diệt thọ tưởng định không có Sa Môn Vàng, coi như nó được loại trừ ra. Thế mà người ta xếp hạng nó vào ở trong kinh sách đó. Đó là cái sai. Đó là một cái sai. Căn cứ vào bài Kinh Sa Môn Vàng, chúng ta thấy mình tu đây là tìm lấy cái quả giải thoát cái gì, mà những cái pháp môn này nó không có quả giải thoát, tức là nó đã đạt đúng đạo. đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta thấy Đức Phật nhập tới phi tưởng, phi tưởng xứ, vô xứ xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ. Hai cái định này Đức Phật thấy không có giải thoát, cho nên ngài bỏ, ngài bỏ, ngài thực hiện lại con đường, con đường đúng thánh đường, tức là sơ thiệt cái đấy cao hơn mình. Ngài không có thực hiện bốn cái đường đó. Như vậy ai là cái người mà đã Đức Phật đã ném ra mà bây giờ là sắp hạng trong đó? Cho nên cái bài kinh mà Đức Phật nhập mấy niết bàn thì Đức Phật nhập từ sơ thiền rồi đến không vô, đến bốn cái định vô, vô sắc, rồi đến diệt thọ tưởng định, rồi mới nhập tứ thiền xả. Vậy thì tứ thiền xả hay là diệt thọ tưởng định xả ra? Thế thì cái trong bài kinh mà Sa Môn Quả và cái bài kinh cái bài kinh nhập niết bàn Phật thì chúng ta thấy nó như thế nào, tức là người ta sẽ thêm vào trong đó nhập lần thứ thừa. Nhập bốn cái định vô sắc này là thừa, thì nhập cái việc thọ tưởng định là thừa, không có cái sự kết quả đặc biệt của nó ở trong cái pháp này, mà nó là thừa, nó là đúng. Mà lại nó là cái pháp ngoại đạo mà Đức Phật đã bỏ khi Đức Phật thấy nó kết quả. Bây giờ ai ghép vô đây mà gọi là nó là cao hơn bốn định vô sắc, bốn thiền. Chúng ta phải nhìn nhận những cái pháp đúng và những cái pháp sai. Chúng ta nhìn nhận những cái từ đúng và những cái từ sai. Nhiều khi có những cái từ người ta dịch sai cái này, mà chúng ta làm chắc là chúng ta làm chúng ta điên đảo. Chúng ta không biết làm sao mà giải quyết được những cái từ này và giải quyết những cái pháp này. Cái nào mà chúng ta thực hiện được vừa đủ cho chúng ta giải thoát được bốn sự đau khổ của chúng ta là đủ rồi, còn hoàn toàn để tìm những cái khác này. Thành ra các bài kinh đó làm ta muốn làm có bốn cái thiền vô sắc là cũng là trong cái bậc trang của thiền. Thành ra nó kẹt ở chỗ đó. Nó kẹt rồi đó. Nhưng mà sự thật mình sẽ thấy là nó không có cái quả. Nó không có quả sa môn ở trong đó. Và đồng thời nó không có kết quả sự thật vào cái bốn chỗ sanh lão bệnh tử. Nếu mình căn cứ cho các bài sa môn quả thì trong kinh Đại Tạng mấy cái này là nó nghịch lý nhau, nó cõi nhau, nó không biết. Đã từng vậy đó. Tự nhiên vì sao thì nó không có mấy cái chỗ sửa lại trong kinh á, thì cái lần kết tạp trong đạn lần thứ sáu thì nó cũng sửa lại, sửa lại nhiều chứ không phải là dạ. Bởi vì trong cái mấy cái Bồ Đề Tạng hồi xưa đó, mà trước có lúc mà thầy Thích Minh Châu ổng nghiên cứu á với Bồ Đề Tạng sau này thì nó thấy mấy cái câu mà so sánh nó thấy cũng sửa lại hết trơn á, không có dấu. Thành ra vì sao này nó kết tạp ra Đại Tạng sau này nó mới vì phần họ đối chiếu với mình nó không có hợp lý, nó không có cái khác, có cái hợp thêm. Nhưng mà giờ thành đại khách hàng 89 cái tiền mà còn thêm cái tiền định vô tưởng nữa. À, vô tưởng dạ, cái việc cần định là cái vô tưởng định, vô tưởng rồi đó chứ còn chưa có nghe cái đó lấy họ thêm vô đó dạ. Cái việc rồi còn mà vô tưởng. Dạ, nãy hỏi về cái ta, bây giờ con hỏi tới cái tâm này. Dạ, tâm là gì, do đâu mà có tâm? Nếu bản chất của tâm là vô thường vô ngã thì cần chi phải tu, bởi vì nó đến rồi nó đi. Bây giờ chúng ta thấy nè, trong thân của chúng ta nó có năm, nó có ba cái thức, mà ba cái thức á thấy bây giờ ý thức của mình hàng ngày hoạt động thì người ta gọi là tâm thức. Đó là cái lầm chấp thứ nhất. Cái lầm chấp thứ hai á, ban đêm mình nằm mộng chiêm bao mình nói đó là cái tâm, hoặc là tưởng thức mà họ chấp nó là cái tâm. Còn cái thức tức là thức quẩn đó, nó nằm im liền nó chưa có hoạt động chút nào đó. Thì cái này có nhiều người tu sâu thì người ta cho nó là cái tâm, cho nên người ta lấy làm cái này. Nhưng nó là thức quẩn, cho nên nó là một quẩn ở trong năm quẩn, phải không? Cho nên nó cũng đâu có phải gọi là vĩnh viễn đâu, cho nên nó cũng hoàn toàn nó cũng vậy, nó là cái duyên hợp. Nếu mà bốn cái duyên này không còn thì cái thức quẩn này còn không? Không còn, nó cũng đâu còn. Cho nên nó hoàn toàn không có, cho nên cái tâm hoàn toàn không có. Vậy thì chúng ta có tu